Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 407, một cây mao đều không rớt. Ngô Tiện cùng đồng chiến tuyết mang theo Nhượng Nhượng tại ngày thứ ba mới trở lại Giang Đô. Ba người cũng là ở phi trường liền tách ra. Đồng chiến tuyết trở về quân khu. Ngô Tiện bắt trước mang theo Nhượng Nhượng về nhà. Ngô Tiện lúc đi ra là một người đi ra ngoài. Trở về lại mang về một cái tiểu lô ly. Hắn cùng hàng xóm nhóm chào hỏi thời điểm. Người khác đều sẽ hỏi một miệng đây là ai a. Ngô Tiện đều xa hơn phòng biểu muội hàm hồ qua đi. Chọc hàng xóm nhóm rất kỳ quái. Ngày trước Ngô gia thân thích gì đều không có. Năm nay như thế nào nhiều nhiều như vậy thân thích. Một lúc là chị họ xa. Một lúc lại là bà con xa biểu muội. Mà mỗi người đều xinh đẹp. Ngô Tiện cũng thực bất đắc dĩ. Hắn có thể làm sao? Tổng không thể nói đây là nhà hắn kia đành phải ăn lười biếng đại miêu đi. Nói ra không được hù chết nửa điều phố hàng xóm. Đi tới cửa nhà mình. Ngô Tiện lấy chìa khóa ra mở cửa. Nhượng Nhượng quen cửa quen nẻo chạy vào. Đi vào liền gân giọng hô to. Nãi nãi nãi nãi nãi nãi. Ta đã trở về. Ngô nãi nãi chính tại gian phòng nạp đế giày. Nàng chuẩn bị cấp tôn tử làm xong tân dép lê. Nguyên vốn cặp kia mấy ngày trước bị lão thử cấp cắn. Lúc ấy liền rất hoài niệm Nhượng Nhượng. Nếu là làm nhường ở nhà, lão thử mới không dám tiến nhà nàng môn. Chính vội vàng thời điểm, Ngô nãi nãi liền nghe được có người kêu chính mình. Vẫn là một cái thanh âm của tiểu cô nương. Nàng có điểm ngốc, tâm suy nghĩ chính mình liền một cái tôn tử a, từ đâu ra cháu gái? Đây cũng không phải là An Ca thanh âm. An Ca ngày hôm qua mới đến qua, hôm nay muốn đi học, cái này điểm sẽ không qua tới. Ngô nãi nãi thực nghi hoặc buông đế giày đi ra gian phòng. Mới vừa ra tới đã bị một cái mềm mại ôm ấp ôm một cái đầy cõi lòng. Nãi nãi nãi nãi ta phì tới rồi. Ngươi có mộc có nghĩ tới ta? Nhượng Nhượng vui vẻ mà ôm Ngô nãi nãi. Hai ngày này học xong lên mạng. Nói chuyện cũng không chịu hào hào thuyết. Ngô nãi nãi bị hoảng sợ. Tiểu cô nương, ngươi đi nhầm môn. Nhận lầm người đi. Ta cũng không phải là ngươi nãi nãi. Tiểu nha đầu vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Như thế nào đầu óc không tốt xử. Sữa của mình nãi đều có thể nhận sai. Ngô nãi nãi trong lòng một trận tiếc hận. Nhượng Nhượng khanh khách liền cười. Mộc có Nga, nãi nãi ngươi xem mặt sau là ai? Nàng chỉ vào mặt sau tiến vào Ngô Tiện nhường Ngô nãi nãi xem. Ngô nãi nãi nghiêng đầu liền thấy chính mình đại tôn tặc. Tức khắc vui mừng nhướng mày. Nãi nãi, ta đã trở về. Ngô Tiện đi tới cũng ôm ôm Ngô nãi nãi, còn cấp nãi nãi xoay một vòng, tứ chi kiện trọn vẹn hồi tới. Ngô nãi nãi cao hứng mà gật đầu, hảo hảo hảo, bình an liền hảo, trở về liền hảo. Nãi nãi, ta cũng tứ chi kiện trọn vẹn, một cây mao đều không có rớt Nga. Nhượng Nhượng cầm Ngô Tiện đẩy ra, cũng tại Ngô nãi nãi trước mặt xoay quanh vòng khoe khoang. Nàng ăn mặc công chúa váy, còn mang theo tai mèo, xoay quanh thời điểm tai mèo run run, nhường Ngô nãi nãi cảm thấy khá quen, chính là nhớ không nổi đã từng gặp ở nơi nào. Nàng hỏi Ngô Tiện, ngươi khuê nữ à? Ngô Tiện, ta nãi, ta khuê nữ có thể kêu ngươi nãi nãi sao? Không được kêu ngươi thái nãi nãi. Nói nữa, ta đi chỗ nào sinh lớn như vậy khuê nữ đi? Ngô Tiện không nói gì nói. Ngô nãi nãi nhìn kỹ xem Nhượng Nhượng. Khuôn mặt nhìn vẫn là thực tiểu nhân. Nhưng dáng người có lồi có lõm. Nhìn lại giống 15-16 tuổi cô nương. Nàng nhất thời ở giữa cũng không dám xác định Nhượng Nhượng tuổi tác. Nhưng bất kể nói thế nào. Nàng tôn tử thật là sinh không ra lớn như vậy khuê nữ tới. Cái kia đây là ai nha? Ngô nãi nãi hồ đồ rồi. Ai nha, nãi nãi người tốt ngốc a, ta là Nhượng Nhượng a, nhường làm chính mình vạch trần đáp án, lay chính mình hai cái tai mèo. Ngô nãi nãi a âm thanh, bị dọa không nhẹ. Nhường, nhượng nhượng, người như thế nào biến thành như vậy? May mắn nàng không có bệnh tim, bằng không khẳng định bị hù chết. Hảo hảo một con miêu biến thành người, ngươi nói dọa người không dọa người. Người của ta hình chính là như vậy. Nãi nãi, ngươi muốn quen, bởi vì ta không biết mình lúc nào mới có thể biến trở về đi. Nhượng nhượng thực uể oải nói, hình ngươi. Ngô nãi nãi tuy rằng thực mộng bức, nhưng dầu gì cũng là xem qua mấy chục tập Liêu Trai Mê điện ảnh. Tức khắc liền phản ứng lại, ngươi là miêu yêu. Nhượng nhượng ân ân gật đầu, ân a, ta là cửu vĩ miêu, ta có 9 cái đuôi nga. Ngô nãi nãi phản xạ có điều kiện hướng nàng phía sau cái mông xem. 9 cái đuôi không phát hiện, nhưng thật ra thấy xinh xắn đỉnh đỉnh tiểu thí cỗ. Hiện tại nhìn không tới, phải chờ ta biến đi trở về mới có thể thấy được. Nhượng nhượng giải thích, ngô nãi nãi nga thanh. Đào cũng là thực mau liền tiếp nhận rồi nhượng nhượng là miêu yêu sự thật. Rốt cuộc nhượng nhượng phía trước liền biểu hiện không phải là bình thường miêu. Thành tinh biến thành nhân, cũng không như vậy khó có thể tiếp thu. Ngô tiện cảm giác sữa của hắn tâm cũng là rất lớn. Cư nhiên dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi nhượng nhượng là miêu yêu sự. Một chút cũng không giống bình thường lão thái thái. Nãi nãi, ngài không sợ a? Ngô tiện hỏi, đại kinh tiểu quái. Cái này có gì sợ? Ngươi ra ra nói với ta rất nhiều ly kỳ cổ quái sự. Nghe nhiều hơn, sớm đã thành thói quen. Ngô nãi nãi, nghe nhiều thức quảng, nói. Ngô tiện chiều nàng dựng lên ngón cái. Ta nãi chính là không giống bình thường. Nhượng nhượng cũng đi theo vuốt mông ngựa. Bà nội thật lợi hại. Ngô nãi nãi vẫn là man thích nhượng nhượng hình người. Như ngô tiện theo như lời. Nàng hoàn toàn phù hợp ngô nãi nãi đối cháu gái huyễn tưởng. Xinh đẹp đáng yêu manh manh đát. Ngô nãi nãi thích đến không được. Nơi này sờ sờ nơi đó sờ sờ. Hiếm lạ vô cùng. Ngô tiện cảm thấy mình đại khái là thất sủng. Liền cầm nàng hai ném ở trong nhà. Chuẩn bị chính mình về trước trường học. Ngươi đi trường học làm gì? Nhượng nhượng hỏi. Đương nhiên là đi yêu đương. Ngô tiện nói ra. Hắn đã về nhà cùng nãi nãi báo qua bình an. Phía dưới khẳng định muốn đi tìm bạn gái của hắn. Ta cũng đi. Nhượng nhượng nói. Ngô tiện liếc nàng một cái. Lan, không mang theo ngươi. Nhượng nhượng khí hừ một tiếng. Ngô nãi nãi nói. Nhượng nhượng ngoan. Nãi nãi giữa trưa làm cho ngươi tiểu kê chân. Ngươi ăn no giúp nãi nãi chảo lão thử. Trong nhà có lão thử. Nhượng nhượng kinh ngạc, đúng vậy a, ngươi không ở nhà, cách vách ra lão thử đều chạy chúng ta ra tới, cầm ngô tiện dép lê đều cắn hỏng. Ngô nãi nãi nói, nhượng nhượng tức giận, há có lý này, bản miêu không ở nhà, lão thử đều dám xưng đại vương. Nãi nãi, ngươi không phải sợ, nhìn ta đều cho ngươi chảo ra tới đánh chết. Ngô nãi nãi gật đầu. Một bên cấp tôn tử đưa mắt ra hiệu. Được, nhượng nhượng nhất bổng, ngô tiện nhân cơ hội một trượt thuốc liền chạy đi rồi. Chờ nhượng nhượng quay đầu lại thời điểm, hắn đã sớm chạy xa. Ngô tiện ném ra nhượng nhượng trượt xuất ra môn sau trước đánh xe đi 4S cửa hàng. Phía trước xe nhường 4S cửa hàng người khai đi tu. Hiện tại khẳng định đã sửa xong. Hắn đi trước đem xe khai trở về. Về sau đi chỗ nào cũng phương tiện. Đến lúc đó, kinh lẽ ra đều đã chờ ở cửa nghênh đón. Ngô tiện tới đều tới. Liền thuận tiện, thị sát, dưới 4S cửa hàng kinh doanh tình huống. Cuối cùng thực vừa lòng. Kinh lẽ ra thở phào nhẹ nhõm. Để cho người ta đi cầm hắn xe khai ra tới. Xe tẩy sạch sẽ cùng mới giống nhau. Ngô tiện cũng hơi là vừa lòng. Lái xe liền đi. Nửa đường thượng đi ngang qua một cái quà tặng cửa hàng lại dừng xe đi mua một cái hộp quà.